Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. 226, Lương Giai Kỳ tình huống hiện tại thật không thích hợp. Cơ hồ là Xích Lõa ở nói cho Tô Thiện, này sau lưng có âm mưu tồn tại. Tô Thiện cũng không phải thánh mẫu, làm sao có thể minh biết rõ trước mắt là cái hố. Còn sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào đi. Nếu là ngươi không trở về Thiệp huyện lời nói, của nàng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Thập nhị cảm thấy bản thân có chút xem không hiểu Tô Thiện. Lúc trước nàng có thể bất kể hết thảy trợ giúp Trương Tinh. Thế nào hiện tại lại sẽ cự tuyệt trợ giúp Lương Giai Kỳ? Tô Thiện nghiêng đầu nhìn về phía thập nhị, trên mặt biểu cảm không có gì biến hóa. Ngươi cùng nàng hồi Thiệp huyện cứu người, nàng sẽ không về Thiệp huyện. Nhưng là thập nhị có thể trở về đi. Thập nhị, nguyên lai Tô Thiện vậy mà là cái dạng này tính toán. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng bên trong Lương Giai Kỳ lại dấy lên hy vọng. Nàng hướng tới thập nhị xông đến, tưởng phải bắt được tay hắn. Van cầu ngươi giúp ta, cứu cứu ta nữ nhi, của ngươi đại ân đại đức ta sẽ khắc trong tâm khảm. Thập nhị làm sao có thể nhường Lương Giai Kỳ bắt lấy bản thân. Hắn hướng bên cạnh nhường một bước, Lương Giai Kỳ thu thế không kịp, thân thể nặng nề mà nhào vào trên đất, nàng như là không cảm giác đau đớn dường như, dãy dụa bò lên, quỳ gối thập nhị trước mặt, ai thanh cầu xin lên, van cầu ngươi cứu cứu ta nữ nhi, ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi, quỳ lạy dập đầu phảng phất thành của nàng vũ khí. Nàng lấy đến đây bức bách này bị nàng sở khẩn cầu nhân. Đáp ứng yêu cầu của nàng, thập nhị thật không thích Lương Giai Kỳ loại này diễn xuất. Bọn họ cùng nàng không có bất kỳ quan hệ, bởi vì Tô Thiện nhất thời hảo tâm, giúp của nàng vội, hiện tại nàng lại cứ như vậy thuận thế triển đi lên. Chỉ lo chính mình sự tình, lại trước giờ không lo lắng người khác hay không nguyện ý đáp ứng giúp nàng. Lương Giai Kỳ hướng tới thập nhị càng không ngừng dập đầu. Đầu lâu đụng trên mặt đất, phát ra bang bang tiếng vang đến, nàng chút không tiếc lực, này nghe làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên bang bang thanh phảng phất là ở cho thấy bản thân. Quyết tâm cùng thành ý, đây là một cái mẫu thân tối chân thành ái nữ chi tâm. Vì bản thân huyết mạch cốt nhục, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Thập nhị, ngươi hồi Thiệp huyện nhìn xem, nếu có chút không ổn. Người trước bận tâm bản thân an toàn, không cần lo lắng cái khác này nọ, này rõ ràng là cái cạm bẫy. Nhưng là cạm bẫy bên trong nhân là đoá đoá, nghĩ đến cái kia diện mạo tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương. Tô Thiện thở dài một hơi, tâm trung quy là mềm nhũn xuống dưới, nàng sẽ không về Thiệp huyện đi, bất quá thập nhị có thể đi theo đi xem đi, nhưng là, một mình ngươi thế nào hồi Mộc Dương thì... Ta lo lắng ngươi, hiện tại thiên đã rất trễ, trên đường nhìn không thấy một chiếc xe, Tô Thiện ở trong này cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian tài năng gọi được xe. Thập nhị có chút lo lắng, cùng này mặc danh kỳ diệu Lương Giai Kỳ so sánh tương đối đứng lên. Thập nhị quan tâm nhất nhân tự nhiên là Tô Thiện, đem Tô Thiện một người quăng ở trong này. Thập nhị lo lắng, Lương Giai Kỳ còn tại dập đầu. Nàng cũng không biết quỳ trên mặt đất đụng bao lâu, đầu óc ở của nàng đại lực va chạm hạ bắt đầu ông ông tác hưởng. Của nàng trong đầu mặt trống rỗng, rất nhiều này nọ đã biến thành một đoàn loạn ma, lúc này nàng căn bản không thể tưởng được việc, cả đầu chính là tìm người trở về cứu của nàng đoá đoá. Nàng muốn của nàng đoá đoá, của nàng đoá đoá sống khỏe mạnh, chỉ cần của nàng đoá đoá có thể sống sót. Mặc kệ muốn nàng làm cái gì, trả giá cái gì đại giới đều có thể, người đi, không cần lo lắng cho ta, ta là bộ dáng gì nhân người khác không biết người còn không biết sao. Muốn thương tổn ta chuyện không phải dễ dàng như vậy, đi. Thập nhị, ta ở Mộc Dương thị chờ ngươi trở về, Tô Thiện đều đem lời nói đến nhường này. Thập nhị biết nàng đã hạ quyết tâm. Lúc này nàng nói cái gì nữa cũng đều không có tác dụng. Thập nhị không có lại nhiều nói thêm cái gì. hắn đưa tay đem quỳ trên mặt đất đụng đầu óc choáng váng Lương Giai Kỳ theo trên đất xách lên. Hướng tới Tô Thiện gật gật đầu sau, thân hình chợt lóe, hướng tới trên núi chạy đi qua, hắn mau chóng hồi Thiệp huyện giải quyết Lương Giai Kỳ sự tình. Sau đó ở trở lại Tô Thiện bên người cùng nàng, thập nhị mang theo Lương Giai Kỳ sau khi rời khỏi, ven đường liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Vào ngày đông ban đêm dài lâu mà lại rét lạnh, gió bắc gào thét mà qua đi, thấu xương lạnh ý xuyên thấu quần áo, nhập vào da thịt bên trong, thập nhị sau khi rời khỏi, như là đem nhiệt khí cũng nhất định mang đi, nàng bất quá ở trong này đứng đó một lúc lâu, cả người thân thể đều mát một nửa nhi, Tô Thiện trà sát đông cứng thủ, hướng tới đường hai bên nhìn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh tối đen. Trời đông giá rét đêm người đi đường nhân rất ít, Tô Thiện ở chỗ này chờ khoảng 10 phút thời gian, cũng không có thấy nhất chiếc xe, nàng có phải không phải đi xa một ít, tài năng gọi được xe. Tô Thiện nhớ được theo huyện nói đi về phía trước không xa là bọn họ khi đến đi cao tốc lộ. Huyện trên đường ngăn đón không đến xe. Đến trên đường cao tốc đón xe hẳn là kiện thật chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tô Thiện vỗ bản thân đông cứng thủ, cảm thấy bản thân nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Nghĩ đến liền làm, nàng cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại, xoay người hướng tới cao tốc lộ phương hướng đi đến. Trời đông giá rét đêm người đi đường nhân tuy rằng không nhiều lắm. Bất quá không là nhân gì đó nhưng là rất nhiều. Này một đường đi qua, Tô Thiện nhưng là cũng không cảm thấy tịch mịch, nàng rất nhanh sẽ đi tới cao tốc lối vào. Này nguyên bản cùng nàng sóng vai mà đi quỷ quái nhóm cùng Tô Thiện lộ cũng không đồng. Bọn họ cùng Tô Thiện mỗi người đi một ngả, đều tự hướng tới bất đồng đường đi. Tô Thiện đi rồi bất quá hai bước xa, phía sau liền truyền đến tích táp tầng bốc thanh âm ni, hãy nghe ta nói. Tay trong tay theo ta cùng đi, quá yên ổn cuộc sống. Hôm nay đã không kịp, ngày mai còn muốn tiếp tục. Hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Rõ ràng là cái tràn ngập vui sướng ca khúc, khả là vì kia kèn sona thanh âm, lại sinh sôi mang theo vài phần tang điều nhi. Kia ca hát giọng nữ giống là bị người khắp cổ họng dường như. Hảo một bài hát dám bị nàng hát thất linh bát lạc. Tô Thiện. Hiện tại đã đến đêm khuya, tại đây hoang sơn dã lĩnh nghe gặp được bộ dạng này thanh âm. Nhát gan sợ là sẽ trực tiếp bị dọa đến linh hồn xuất khiếu. Chẳng sợ Tô Thiện cũng không sợ này đó, nhưng là kia quỷ dị làn điệu như cũ làm cho nàng cảm thấy sọ não đau. Đêm hôm khuya khoác chỉnh ra như vậy một bộ, tuyệt đối không phải nhân loại. Tô Thiện một chân đã bước vào cao tốc lộ khẩu thu phí đứng. Khả là vì này đó quỷ dị thanh âm, lại ngạnh sinh sinh đem bước chân ngừng lại, ngày hôm qua đã qua đi, ngày mai đã không kịp, hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Kia bén nhọn thê lương giọng nữ chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, biến thành thanh thúy giọng trẻ con, kia giọng trẻ con lực hiền cứng ngắc, nhưng là nghe qua so với vừa mới kia thanh âm tốt lắm rất nhiều. Tuy rằng ngữ điệu trở nên rất quái dị, nhưng là này ca hát thanh âm Tô Thiện rất quen thuộc. Sở hữu hết thảy đều tại chiều quỷ dị phương hướng phát triển. Tô Thiện cho dù là muốn làm bộ như không có nghe đến đều không được. Mấy thứ này rõ ràng là hướng về phía nàng tới được. Tô Thiện thở dài một hơi, xoay người nhìn đi qua, cách đó không xa, một đôi mặc đồ đỏ quải lục nhân đứng ở nơi đó. Đó là một đội nhi thời cổ đón dâu đội, đội ngũ dẫn đầu phía trước là vài cái mặc màu đỏ đoàn đả phục sức nhân. Trong tay bọn họ cầm kèn sona, nhảy khoa trương bước chân, dốc sức nhi thổi kèn sona, đi theo phía sau bọn họ là một cái mặc hồng áo dài lục áo khoác ngoài nhân. Hắn cưỡi con ngựa cao to, trước ngực mang theo cái màu trắng tơ lụa hoa. Kia hoa nhi cơ hồ che khuất hắn hơn một nửa cái thân thể. Mà phía sau hắn là 8 người nâng đỏ thẫm môn kiệu hoa. Lại sau này còn lại là chút mặc vui mừng quần áo cả trai lẫn gái. Bất kể là mở đầu thổi kèn sona nhân, vẫn là mặt sau này hát hát khiêu khiêu nhân, bao gồm cái kia nam nhân dưới thân tuấn mã, cùng với cái kia đỏ thẫm kiệu hoa, sở hữu hết thảy toàn bộ đều là giấy chát thành, chính là vài thứ kia lại bị chát trông rất sống động. Hoặc như là bị cái gì nhìn không thấy gì đó giao cho sinh mệnh. Năng động có thể đi có thể khiêu, tươi sống giống như là người sống giống nhau, ngày hôm qua đã qua đi, ngày mai đã không kịp, hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Đồng chí giọng nữ lại vang lên, không ngờ như thế kia quái dị kèn sona thanh, làn điệu trở nên càng ngày càng quỷ dị. Tô Thiện ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mắt thấy kia đón dâu đội ngũ liền muốn đi qua, Tô Thiện thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là hướng tới kia đón dâu đội ngũ đi rồi đi qua. Này cũng không biết là ai bút tích, này đó giấy nhân bên trong phụ thân quỷ vật các oán khí tận trời. Này âm khí cùng oán khí rối rắm ở cùng một chỗ. Vặn vẹo một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng, Tô Thiện thậm chí thấy được một cái tự âm khí hình thành bộ xương đầu tại đây cái đón dâu đội ngũ. Trên không xuất hiện, ở này âm khí trung tâm. Cũng chính là kiệu hoa chỗ phương hướng, còn có chút mỏng manh ánh sáng tồn tại, đó là thuộc loại người sống tức giận, chính là này tức giận giống như bão táp bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết, quen thuộc thanh âm, hấp hối tức giận, tùy thời sẽ biến mất một cái sinh mệnh, mấy thứ này rối rắm ở cùng nhau, hóa thành một cái nhìn không thấy xiềng xích, chặt chẽ đem Tô Thiện vây ở nơi đó. Lúc trước mẫu thân ai thanh cầu xin ngươi có thể cứng rắn tâm địa không đi. Hiện tại đem nhân đưa đến cổ ngươi trước mặt, xem nàng người đang ở hiểm cảnh, tùy thời đều khả năng mất đi sinh mệnh, cứu hoặc không cứu sớm đã không lại là lựa chọn đề. Đây là thứ quả quả dương mưu, mình biết rõ này trong đó có cạm bẫy cùng sau chiêu. Nhưng là cầm mạng người làm uy hiếp, nàng liền sẽ không không mắc câu. Tô Thiện động tác rất nhanh, không một lát sau, liền xuất hiện tại đội ngũ dẫn đầu phía trước, nguyên bản đang ở chậm rãi đi trước đón dâu đội ngũ ngừng lại. Đội ngũ dẫn đầu phía trước dàn nhạc dừng thổi kèn sona, hướng tới hai bên thối lui, tránh ra một cái thông đạo, thuận tiện mặt sau cưỡi giấy chát con ngựa cao to nhân đi qua. Cái kia mặc màu đỏ trường bào. Lục sắc áo khoác ngoài nam nhân rất nhanh liền đến Tô Thiện trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống xem Tô Thiện, cả người bộ dáng có vẻ cực kỳ ngạo mạn, nho nhỏ nhân loại, lá gan thác đại, ngươi là cái gì thân phận, quỷ tướng đón dâu ngươi cư nhiên cũng dám ngăn đón. Ra ngoài Tô Thiện đoán trước là, cái kia cưỡi giấy chát con ngựa cao to nam nhân thanh âm còn rất dễ nghe. Này cùng hắn kia dưa vẹo táo nứt bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Bất quá, quỷ tướng đón dâu, Tô Thiện gợi lên khóe miệng, trên mặt lộ ra đến cái lạnh lùng đến cực điểm tươi cười. Nàng mở miệng nói, ta mặc kệ là cái gì quỷ đón dâu, nhưng ta nhìn xem bên trong kiệu mặt tân nương tử tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.